Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 504, đồng thời vang lên thanh âm. 4/10, thu đặt mua, nhưng là cái này đều không quan hệ kỷ yếu. Bởi vì tại, dạ chi hô hấp, gia trì dưới, phương nguyệt có thể tùy tiện hóa giải. Dung ngân quyền, âm độc thế công. Về phần, dung ngân quyền. Bên ngoài uy lực, Phương Nguyệt nhìn xem lồng ngực lõm đi quyền ấn, chính như thổi phồng khí cầu chậm rãi bổ sung trở về. Mà đoạn này tay trái, cũng gãy xương trùng liền, tùy tiện bày ngay ngắn hạ vị trí, hết thảy liền trở về tại chỗ, không có khả năng. Mã tọa mắt thấy đây hết thảy, con mắt trừng thật to, vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng là rắn rắn chắc chắc đem Phương Nguyệt xương cốt đều đánh gãy. Vô luận là xương tay vẫn là xương ngực, kết quả là như thế một hồi, liền tất cả đều gãy xương trùng liền. Cái này hắn sao là người? Quỷ dị đều không mạnh như vậy năng lực khôi phục. Nguyên bản cảm giác chỉ là có chút khó giải quyết mã tọa, giờ phút này lại sinh ra cảm giác bất lực. Đường đường tiên thiên nhị lưu cảnh võ giả, lại đối tiên thiên tam lưu cảnh tiểu bối, không có biện pháp. Hắn tựa như tại đối mặt rùa đen cùng con nhím tổ hợp đồng dạng. Đánh cái nào đều thụ thương. Đánh cái nào đều vô dụng. Trách không được kẻ này nguyện ý lấy thương đổi thương. Nguyên lai là ỷ vào tự thân cường đại năng lực khôi phục. Sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng mã tọa không hề từ bỏ. Mà là ăn vào 3 viên đan dược về sau. Vây quanh Phương Nguyệt mà truyền. Tìm kiếm lấy chính mình. Nhưng rất nhanh. Hắn liền buồn bực nhìn thấy Phương Nguyệt ở ngay trước mặt hắn, một hơi ăn 300 viên thuốc, giống ăn kẹo giống như mẹ mẹ cắn nát ăn hết bụng. Mã tọa kia vô sỉ xem thường biểu lộ cùng ánh mắt, gia hỏa này là thật không chết qua sao? Nắm đấm cứng rắn, không chút do dự, mã tọa lần nữa xông tới, thân ảnh hư ảnh nhoáng một cái, lắc ra 3 cái ngang ngân sắc tàn ảnh. Phương Nguyệt một đao nhìn về phía người đầu tiên ảnh, lại chém hụt, chờ muốn thu đao thời điểm, lập tức bị một cái khác từ bên cạnh nghiêng đi ngân sắc cái bóng. Vây quanh phía sau, một quyền tập trung phía sau lưng xương cột sống vỡ vụn, Phương Nguyệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hóa huyết là ngân, độc tính khuếch tán, nhưng chờ mã tọa truy kích mà đến, Phương Nguyệt đã linh hoạt tự nhiên lăn mình một cái. Trở tay một đao liền chặt ra ngoài, hắn đã khôi phục lại. Thật nhanh, mã tọa con ngươi co vào. Từ tập võ bắt đầu, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế đối thủ khó dây dưa. Loại này năng lực khôi phục, liền xem như quỷ dị đều hiếm thấy. Tránh đi hỏa đao, một cái khác ngân sắc cái bóng đánh lén mà đi. Nhưng đối mặt hình bóng kia, Phương Nguyệt lại đột nhiên đứng tại chỗ bất động. Ta khám phá. Khám phá, mã tọa không để ý hắn, cái kia đánh lén ngân sắc cái bóng, đúng là giả, nhưng là, tiếp xuống đâu, một cái bắn vọt, mã tọa thân thể phân ra 6 cái ngân sắc tàn ảnh, 6 cái tàn ảnh cùng một chỗ hướng Phương Nguyệt phóng đi. Lần này, nhìn ngươi làm sao phòng, ta đã khám phá ngươi sơ hở, chỉ cần ta có thể liên tục công kích đến thân thể của ngươi. Người năng lực khôi phục liền sẽ không khôi phục lại được. Hoặc là trực tiếp đánh chúng tuyệt đối yếu hại. Cả hai đều có thể đưa người mất mạng. Làm chân thân mã tọa. Giấu ở cái thứ 2 ngân sắc tàn ảnh bên trong. Lại có thể để cho cái thứ 5 ngân sắc tàn ảnh. Mở miệng nói chuyện. Ngụy trang chân thân. Mà tại tiếng nói kết thúc về sau. Hắn một mực tại quan sát Phương Nguyệt thần thái biến hóa. Nhưng mà. Không có, Phương Nguyệt giống như là không có nghe được, chỉ là như thế đứng bình tĩnh tại kia, chờ lấy 6 cái ngân sắc tàn ảnh tới, ánh mắt của hắn cực kỳ đãi định, hoặc là nói tỉnh táo. Cái này khiến mã tọa tâm tình rất khó chịu, bởi vì hắn trên thực tế cũng không xác định phương pháp của mình. Có phải hay không có khả thi, có thể hay không nhằm vào đến Phương Nguyệt năng lực khôi phục, cho nên hắn đang dùng ngôn ngữ dẫn đạo. Thăm dò, lại bị Phương Nguyệt không nhìn. Vậy liền, chỉ có thực tiễn nhìn một chút. Tốc độ tăng tốc, nguyên bản nhét chung một chỗ 6 cái ngân sắc tàn ảnh. Hiện tại toàn bộ phân tán mà ra, hiện ra vây quanh Phương Thức, hướng Phương Nguyệt bao đi. Nhưng mà, Mã Tọa kinh ngạc phát hiện, Phương Nguyệt đầu, tại theo hắn cỗ này chân thân di động, mà có chút chuyển động, thật giống như, mình ngân sắc tàn ảnh, bị Phương Nguyệt hoàn toàn phá giải đồng dạng. Không có khả năng, đây chính là tiên thiên cấp võ kỹ. Hắn dựa vào cái gì có thể khám phá chiêu số của ta? Theo một ý nghĩa nào đó, dung ngân quyền, cũng không phải bị Phương Nguyệt phá mất, là bị Phương Nguyệt bị động năng lực khôi phục, cưỡng ép phá giải, cùng Phương Nguyệt bản thân chủ quan năng lực, không có quan hệ gì. Cho nên Mã Tọa vẫn cảm thấy, Phương Nguyệt mềm thực lực, võ kỹ phương diện năng lực, nhưng thật ra là không đuổi theo. Tiên thiên cảnh, cái này đại cảnh giới, là có thể trấn áp. Kết quả Phương Nguyệt thời khắc này biểu hiện, lại làm cho hắn có chút chần chờ. Cặp mắt kia, vẫn đang ngó chừng chân thân. Vẫn đang ngó chừng chân thân. Cắn răng một cái, Mã Tọa để mặt khác hai cỗ đã bọc đánh đến Phương Nguyệt phía sau ngân sắc tàn ảnh. Lập tức phát động công kích, chờ ngươi phòng ngự lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Mã Tọa vừa nghĩ đến cái này, cả người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì đối mặt kia hai cái ngân sắc tàn ảnh công kích, Phương Nguyệt lại không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại chính mình cái này chân thân bên trên. Do dự một chút, Mã Tọa để mặt khác hai cái tàn ảnh cũng đi công kích. Quả nhiên tàn ảnh xuyên thấu qua Phương Nguyệt thân ảnh, Phương Nguyệt vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đạp đạp đạp, Mã Tọa tốc độ chậm lại, cho đến ngừng ngay tại chỗ. Cùng Phương Nguyệt lung lay đối mặt, ngươi, có thể khám phá ta chân thân, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Nguyệt cười, tiếu dung ra trong nháy mắt, cả người đã hóa thành trắng lóa hỏa nhân, hướng Mã Tọa chân thân bắn vọt mà đi, một đường hỏa hoa mang khói đen, khí thế ngập trời, ra hỏa này, Mã Tọa khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, từ tấn cấp tiên thiên cảnh đến nay. Hắn còn chưa từng có như thế biệt khuất chiến đấu qua. Đến, mánh khóe vô dụng, chúng ta liền cứng đối cứng. Ta còn sợ ngươi sao? Ngoặc kép, tiên thiên lồng khí, lại mở, nắm đấm, trực tiếp đối đầu hỏa đao. Hỏa đao xuyên qua nắm đấm, bổ về phía Mã Tọa thân thể. Còn một tiếng bị, tiên thiên lồng khí, ngăn tại bên ngoài. Đây là hỏa đao lần thứ hai bị đón đỡ bên ngoài. Lần trước, vẫn là Liêu quản gia trong tay răng cưa cốt kiếm hóa thành bạch cốt thuẫn. Mà cùng bạch cốt thuẫn kia lần khác biệt, làm hỏa đao công kích tại tiên thiên lồng khí. Trên lúc, Phương Nguyệt là có sức mạnh phản hồi. Thật giống như hai loại thực thể đồ vật, đụng vào nhau, chỉ cần tăng lớn cường độ, liền có thể có biện pháp phá vỡ tiên thiên lồng khí. Bất quá lần này, Mã Tọa nắm đấm đã hướng ngay trái tim của mình mà đến. Phương Nguyệt chỉ có thể tạm thời thu chiêu né tránh, mà không phải cưỡng ép đổi tổn thương. Đông, dung ngân quyền đập tới, bị Phương Nguyệt tránh đi yếu hại về sau, vẫn là bị hung hăng đánh trúng. Phía sau trực tiếp lồi ra một cái quyền ấn, cả người bị đánh cho cách mặt đất mấy chục cm. Không đợi Phương Nguyệt rơi xuống đất, giống như là tay quyền anh liên chiêu đồng dạng, Mã Tọa điên cuồng ra quyền, chúng liền ba quyền, khẩn thiết tới gần trái tim yếu hại, nhìn xem tơ máu rầm rầm hạ xuống. Dưới tình thế cấp bách, Phương Nguyệt vội vàng quát to, bào, bào, hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên, hai cỗ lực lượng cách xa, khí tràng, đụng vào nhau, Phương Nguyệt thân thể lập tức bị, khí tràng, xung kích bị choáng. Mà Mã Tọa lại giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một quyền trực tiếp đánh tới hướng Phương Nguyệt vị trí trái tim. Một quyền này nếu là trúng đích, Phương Nguyệt giữ nhiều lành ít. Con ngươi co vào, Phương Nguyệt không chút do dự hét lớn. Liệt, hỏa, bào, dạ ca, hai âm thanh, cơ hồ là đồng thời vang lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.